Người chơi hung mãnh, chương 233, dây gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xâm Lâm Miêu đi theo Lý Ngang xông ra hành lang. Nhìn xem hắn trung khí mười phần hướng cuối hành lang la lớn. Người tốt có ai không tốt có ai không có ai không người sao à? Đây là cái gì thao tác? Nhân công chế tạo tiếng vang sao? Xâm Lâm Miêu hai mắt chừng đến căng tròn. Không biết nên xuất ra biểu tình gì. Chỉ có thể nhỏ giọng nói. Ây, người đây là tại, kêu gọi đồng đội. Lý Ngang bình tĩnh nói. Từ ta tìm tới tứ chi cùng ngươi gặp phải phổi đến xem. Những này đặc dị khí quan khả năng cũng không có khó như vậy đối phó. Đặc biệt là hiện tại chúng ta có hai người. Có thể lẫn nhau chiếu ứng. Cho nên nếu như có thể bị đồng đội nghe được tốt nhất. Nghe không được cũng có thể thử một chút có thể hay không chủ động phát động dị thường. Xâm Lâm Miêu nhẹ gật đầu. Biểu thị mình minh bạch. Bất quá đầu này hành lang thanh âm truyền bá hiệu quả tốt kém a, giống đến lớn tiếng như vậy cảm giác đều không phải cực kỳ vang dội. Lý Ngang như có điều suy nghĩ nói. Tòa này dinh thự gian phòng kết cấu cong cong quấn quấn. Phi thường bất lợi cho truyền âm. La lên đồng đội không có tác dụng gì, mà lại trải tại vách tường, mặt đất, trên trần nhà những này gỗ cũng có gì đó quái lạ. Hắn nắm chặt bằng đá cánh tay, nhẹ nhàng gõ gõ sàn nhà bằng gỗ, nghe được trầm muộn thùng thùng âm thanh. Đi ở phía trên đều không có kẽo kẹt thanh âm. Những này vật liệu gỗ không chỉ có kiên cố, bền bỉ, còn có hấp thu tạp âm hiệu quả. Lý Ngang vừa nói, một bên dùng bằng đá cánh tay đấm vào cứng rắn tấm ván gỗ. Sau đó dùng móng tay khảm tiến tấm ván gỗ kẽ hở bên trong. Nhấc lên mấy khối tấm vật liệu. Nâng tại trước người cẩn thận chu đáo một phen. Lý Ngang nói thầm nói. Cái này chất gỗ, nhìn có điểm giống ta trong rừng rậm nhìn thấy những cái kia cổ quái gỗ thông A. Xâm Lâm Miêu hiếu kỳ hỏi. Có vấn đề gì sao? Không có, Lý Ngang vứt xuống tấm ván gỗ, để Xâm Lâm Miêu theo sát mình. Hai người trong hành lang bước nhanh hành tẩu, ven đường đập ra hai bên gian phòng cửa lớn, hướng bên trong liếc nhìn vài lần, xác nhận không người về sau lại tiến về hạ một cái phòng. Tòa này dinh thự không gian kết cấu có chút quỷ dị, có chút hành lang thậm chí là hướng lên hơi dốc xuống dưới. Vài chỗ thậm chí muốn thông qua cái thang trượt, lên xuống bậc thang mới có thể đến đạt, khó mà dùng, tầng lầu, tiến hành khái quát, người bình thường cho dù có địa đồ nơi tay, cũng rất dễ dàng đi lạc đường, vây ở rắc rối phức tạp mê cung đồng dạng trong hành lang. Nửa ngày tìm không thấy đường ra, Xâm Lâm Miêu dùng phấn viết loại hình đồ vật, tại góc rẽ trên tường nhanh chóng vẽ ra mang theo mũi tên thẳng tắp đường cong. Tới nhắc nhở mình những địa phương nào đi qua, những địa phương nào không đi qua. Dạng này không chỉ có thể phòng ngừa lạc đường, cũng có thể vì về sau đồng đội làm ra chỉ dẫn. Chỉ thị bọn hắn thuận mũi tên đi tìm tới. Ngoài ra, nàng còn xuất ra xem bói quay lập đến máy ảnh. Mỗi đến góc rẽ liền giơ tay lên đèn pin, hướng hành lang vỗ xuống một tấm hình. Hai người tiếp tục đi tới. Ven đường vì nhanh chóng tìm tới đồng đội, Lý Ngang còn xuất ra một đài trải qua cải tiến âm hưởng. Dùng âm hưởng vừa đi vừa về phát ra một chút tẩy não âm tần. Tỉ như, thu về, cũ tủ lạnh, cũ tivi, cũ quạt, máy giặt, bánh cao lương, một khối tiền bốn cái. Hắc hắc, nếu để cho ngươi lần nữa tới qua, ngươi có thể hay không yêu ta? Tình yêu để ngươi có được vui vẻ. Cũng sẽ mang đến tra tấn. Nhiều lạnh a ta tại đông trăm chơi bùn. Dần dần sông Uấn Châu. Dần dần sông Uấn Châu lớn nhất thuộc ra nhà máy. Sông Lam thuộc ra nhà máy đóng cửa. Ông chủ Hoàng Hạc ăn uống cá cược chơi gái. Thiếu 3-5 ức. Mang theo hắn cô em vợ chạy. Những này tẩy não âm tần không gián đoạn tuần hoàn phát ra. Đem dinh thự bên trong âm trầm u ám kinh khủng bầu không khí quét sạch sành xanh. Đối mặt Xâm Lâm Miêu chất vấn, Lý Ngang giải thích đây là vì giảm xuống đồng đội cảnh giác. Nếu như chỉ là đơn thuần la lên danh tự, đồng đội sẽ coi là đây là hệ thống tạo ra quái vật đang bắt chước người chơi, mà không dám ra tới. Nhưng là nếu như phát ra loại này không hiểu thấu, chỉ có hiện đại địa cầu mới có âm tần. Như vậy đồng đội liền sẽ rõ ràng đây là đồng chí tốt kêu gọi. Xâm Lâm Miêu biểu thị ta phục. Thụ giáo, không thể không nói thủ đoạn này tương đương hữu dụng. Đợi tại tiêu bản trưng bày trong phòng thợ đá nghe được tẩy não âm tần về sau. Do dự một chút liền thuận thanh âm tìm tới. Cách một khoảng cách lộ ra người chơi ID. Cùng Lý Ngang cùng Xâm Lâm Miêu xác nhận thân phận. Lý huynh đệ ngươi thật sự là có ý tưởng. Đường đi rất dã. Thợ đá khen một câu Lý Ngang. Để cái sau đem âm hưởng thanh âm điều thấp một chút. Cùng hai người bọn họ giảng thuật mình tại tiêu bản trưng bày trong phòng kinh lịch. Cùng nhìn thấy ảo giác. Ba người trao đổi xong tin tức về sau. Thợ đá sắc mặt u ám nói. Có được tòa này dinh thự Leslie gia tộc tuyệt đối không đơn giản. Bọn hắn đại khái suất là trong tay nắm giữ thần bí học tri thức thuật sĩ gia tộc. Lợi dụng tòa này nguyên bản thuộc về chết đi William dinh thự đến thực hiện một loại nào đó kế hoạch. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Cực kỳ hiển nhiên kế hoạch xuất hiện sai lầm. Đến mức hiện tại dinh thự bên trong không có một ai. Cũng không biết bên ngoài những quái vật kia cùng dinh thự có liên quan gì. Hiện tại chúng ta đã giải quyết ba loại dị thường khí quan. Còn thừa lại ruột, thận, thân thể, đầu, phôi thai năm hạng. Những này khí quan ghép lại với nhau có thể tạo thành một nhân loại. Leslie gia tộc khả năng ý đồ lợi dụng một loại nào đó nghi thức. Phục sinh thứ gì? Xâm Lâm Miêu hỏi. Đồng thời, ba người chúng ta truyền tống tới về sau. Trực tiếp liền trong phòng gặp được một loại dị thường khí quan. Có thể giả thiết ác vô niệm cùng đông phong phá cũng tao ngộ đồng dạng tình trạng. Chỉ là bây giờ còn chưa có nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Xâm Lâm Miêu không có nói hết lời. Còn lại hai tên đồng đội rất có thể giữ nhiều lành ít. Không nói trước nhiều như vậy. Lý Ngang phất phất tay. Để thợ đá đem trái tim kia giao cho hắn. Cùng phổi, tứ chi bày để dưới đất. Để Xâm Lâm Miêu dùng xem bói quay lập đến vỗ xuống ảnh chụp. Đáng tiếc, trên tấm ảnh không có bất kỳ cái gì dị thường. Lý Ngang thu hồi tất cả khí quan. Một lần nữa điều lớn âm hưởng âm lượng. Cùng hai tên đồng đội cùng một chỗ. Tiếp tục lục soát dinh thự. Hy vọng, kia hai tên đồng đội có thể kiên trì lâu một chút đi. Ha, ha, mặc màu đỏ tây trang thanh niên anh tuấn ác vô niệm. Giờ phút này chính hai tay ôm lấy một cây thẳng đứng dây gai. Trong hai mắt vằn vện tia máu, tuấn lãng khuôn mặt trở nên có chút dữ tợn. Chỗ của hắn là một đầu tối tăm không mặt trời hàng hóa giếng. Loại hàng hóa này giếng thiết trí tại bằng đá trong vách tường. Chỗ cao nhất có một cái bị dây gai xuyên qua tổ hợp dòng dọc. Trang viên đám người hầu thông qua hàng hóa giếng. Đến vận chuyển quần áo, ấm nước, bộ đồ ăn các loại tạp vật. Phòng ngừa tại thang lầu chạy lên chạy xuống. Tiết kiệm thời gian, chật hẹp bịt kín đen nhánh trong không gian. Ác vô niệm cắn trong mồm đèn pin là duy nhất nguồn sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hàng hóa giếng chỗ cao, ra sức leo lên, kiệt lực không để cho mình nhìn về phía vách tường chung quanh. Truyền tống sau khi phát sinh, hắn đã tại đầu này trong giếng leo lên trên 10 phút đồng hồ có thừa. Rõ ràng chỗ cao tổ hợp dòng dọc cùng tấm ván gỗ môn có thể thấy rõ ràng. Giữa hai bên khoảng cách nhưng lại chưa bao giờ rút ngắn. Vốn nên là nặng nề gạch đá xây thành hàng hóa giếng vách tường. Lúc này không ngừng mà thấm ra máu tươi. Tuôn ra bọt thịt. Theo thời gian trôi qua. Toàn bộ hàng hóa trong giếng. Đều bày ra một tầng màu đỏ sậm huyết nhục. Phía trên khắp nơi đều là màu trắng da thịt. Cùng từng khỏa to bằng đầu người màu đen điểm lấm tấm. Ùng ục. Thang máy giếng ngọ nguậy. Co rút lại. Lung lay. Giống như là một đầu ruột, cách chương.